Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, Trịnh Học Hồng đến Giang Thành. Bầu trời còn không có trong hai ngày, lại là mưa to mưa tầm tả, thiêu đốt thối về sau vẫn còn ho khan. Trương Thành đánh xe taxi đi vào Giang Thành Hỷ Phong tinh khiết nước nhà máy. Cổng bảo vệ được biết hắn là đến vậy phỏng vấn phóng viên, lập tức tiến hành thông báo, sau đó bị trong xưởng phụ trách tiếp đãi cán bộ mời đi vào. "Ta có thể phỏng vấn các ngươi xưởng trưởng sao?" Trương Thành hỏi. Tiếp đãi nhân viên nói, "Chỉ sợ hôm nay không được, xưởng trưởng đến công ty họp đi, khả năng ngày mai mới trở lại xưởng ở phía trong." "Cái nào công ty?" Trương Thành khó hiểu nói. Tiếp đãi nhân viên nói, "Hỷ Phong Giang Thành tiêu thụ phân công ty, hôm nay tổng bộ phái người đến." Trương Thành hỏi, "Hỷ Phong tổng bộ là chuyên môn phái người đến an bài cứu tế công tác đấy sao?" "Đúng." Đãi nhân viên nói, "Chúng ta Hỷ Phong tại cả nước gặp tai họa khu vực, đều có quyên tặng cứu tế cùng người tình nguyện hoạt động. Trước mắt tình hình tai nạn khẩn cấp nhất đúng là Giang Thành. Tổng bộ trực tiếp phái một vị phó tổng tới chủ trì cục diện." Trương Thành kinh ngạc nói, "Ý của ngươi là nói, cả nước tất cả gặp tai họa thành thị, Hỷ Phong đều có quyên tặng tinh khiết nước?" Tiếp đãi nhân viên nói, "Đúng vậy a, tổng bộ hạ văn bản tài liệu, chúng ta không chỉ có quyên tặng tinh khiết nước, còn hướng tay khu quyên tặng mì ăn liền cùng bánh bích quy. Đều là Hỷ Phong chính mình sản xuất thực phẩm, cái kia xài hết bao nhiêu tiền a hát?" Trương Thành hỏi. Tiếp đãi nhân viên lắc đầu nói, "Ta cũng vậy không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là Giang Thành Hỷ Phong tinh khiết nước nhà máy ít nhất phải bạch can 2-3 tháng, lợi nhuận đều bị quyên đi ra ngoài." Trương Thành lại hỏi, "Các người Hỷ Phong Giang Thành tiêu thụ phân công ty địa chỉ tại nơi nào? Ta muốn đi phỏng vấn xuống." Tiếp đãi nhân viên cảm thấy đây là chuyện tốt tình, sẽ đem địa chỉ ghi cho phóng viên, lại gọi điện thoại sớm liên hệ rồi xưởng trưởng, thuận tiện tiêu thụ phân công ty bên kia bàn bạc. Trương Thành đứng ở tinh khiết nước nhà máy cổng bảo vệ thất đợi hơn 10 phút đồng hồ. Bởi vì rơi xuống mưa to, một chiếc xe taxi đều không đợi cho, cổng bảo vệ rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng thông chi trong xưởng. Nước nhà máy lúc này mới phái tay lái Trương Thành trực tiếp đưa qua. Hỷ Phong ở các nơi tiêu thụ phân công ty, quy mô đều đang nhanh chóng mở rộng. Giang Thành bên này liền trực tiếp chiếm 2 tầng lâu. Hắn phải chịu trách nhiệm đồ hộp, băng trà, cola, tinh khiết nước, mì ăn liền, bánh bích quy bao gồm sinh sản nhiều phẩm tiêu thụ. Đã muốn cùng các nơi phân nhà máy bàn bạc, còn muốn phối hợp cất vào kho hậu cần ngành, thậm chí bản địa tuyên truyền gấp rút tiêu hoạt động cũng muốn hỏi đến. Trương Thành miễn cưỡng khen xuống xe, "Cái kia ô dù căn bản đâu không ngừng." Lập tức tựu ngâm nửa người mưa, bước nhanh xông vào offices, văn phòng, ngồi trên thang máy đi, rất nhanh tựu đi tới Hỷ Phong công ty chỗ tầng trệt. Đúng lúc đụng phải chuẩn bị rời đi Trịnh Học Hồng. Trước sân khấu giới thiệu nói, "Trương phóng viên, vị này chính là chúng ta Hỷ Phong phó tổng Trịnh Học Hồng tiên sinh." "Trịnh tổng, vị này chính là Trường Giang Nhật Báo phóng viên Trương Thành tiên sinh." "Trịnh tổng ngươi hào." Trương Thành vội vàng nắm tay. Trịnh Học Hồng quát lấy bụng bắt tay nói, "Ngươi hảo ngươi hào, Trường Giang Nhật Báo ta mỗi ngày đều đọc, là một phần rất tốt báo chí." "Chỉ do vô nghĩa." Trịnh mập mạp lại đang trợn mắt nói lời bịa đặt. "Trường Giang Nhật Báo, mặc dù là lúc này trung bộ khu phát hành lượng lớn nhất báo chí, nhưng lực ảnh hưởng căn bản chạm đến không đến Tây Khang tỉnh. Dung Bình thành phố thậm chí muốn mua cũng mua không được." Trương Thành cũng không phải tới nghe lời khách sáo, trực tiếp hỏi, "Trịnh tổng là chuyên đến Giang Thành bố trí quyên tặng cứu tế công tác đấy sao?" Trịnh Học Hồng nói, "Chống lũ cứu tế, mỗi người có trách, Hỷ Phong công ty khẳng định cũng muốn ra một phần lực mới được. Trương Thành hỏi, Hỷ Phong chuẩn bị quyên tặng bao nhiêu mức vật tư? Cái này phải xem cụ thể tình hình tai nạn. Trịnh Học Hồng nói, chúng ta đương nhiên hy vọng quyên đắc càng ít càng tốt. Cái này ý nghĩa Hồng Tai sẽ rất nhanh dẹp loạn. Nhưng nếu như Hồng Tai tiếp tục mở rộng, chúng ta sẽ nhớ hết mọi biện pháp, lại để cho tay khu chiến sĩ cùng quần chúng ăn được yên tâm thực phẩm, uống yên tâm tinh khiết nước. Trương Thành nói, nói cách khác, Hỷ Phong chưa có xác định quyên tặng quy mô, mà là tình hình tai nạn càng nặng, quyên đắc càng nhiều, có thể như vậy giải thích. Trịnh Học Hồng nói, Trương Thành hỏi, có thể nói một chút Hỷ Phong trồng lũ cứu tế kế hoạch sao? Trịnh Học Hồng nói, đầu tiên nhất định là muốn liên lạc với gặp tai họa khu chính phủ cùng giải nguy bộ đội. Thông qua bọn họ giải cụ thể tình hình tai nạn, ở đâu cần mì ăn liền, bánh bích quy cùng tinh khiết nước, chúng ta liền từ phụ cận nhà kho điều vận đi qua. Sau đó chỉnh thể chuyển giao cho tương quan nhân viên công tác. Còn có chính là cùng tay khu chính phủ hợp tác, tại nước uống đặc biệt khó khăn địa phương, thiết lập miễn phí cung cấp nước điểm, không ràng buộc cung cấp cho phụ cận nạn dân. Trương Thành hỏi, công tác làm bắt đầu đứng dậy rất gian nan à? Trịnh Học Hồng nói, xác thực gian nan, rất nhiều quảng trường cùng con đường đều bị dìm nước không có. Đưa hàng ô tô căn bản khai mở không qua, chỉ có thể do chúng ta người tình nguyện từng dương dùng vai khiêng. Trương Thành hỏi, Hỷ Phong công ty người tình nguyện, có lao tới trông lũ tuyến đầu đấy sao? Chúng ta không cổ vũ công nhân đến trông lũ tuyến đầu. Trịnh Học Hồng nói, vì cái gì? Trương Thành hỏi, Trịnh Học Hồng nói, thứ nhất là vì công nhân tánh mạng an toàn suy nghĩ. Thứ hai, phải không muốn cho chính phủ cùng bộ đội thêm phiền toái. Báo danh làm người tình nguyện công nhân, đại bộ phận đều không học tập qua cứu tế tri thức. Cũng khuyết thiếu thống nhất điều hành cùng quản lý. Bọn hắn nếu như tùy tiện đi trước trông lũ tuyến đầu, rất có thể thao tác không lo gặp được nguy hiểm, lúc này còn muốn phân ra trông lũ chiến sĩ đi cứu bọn họ. Về công về tư đều là không tốt sự tình. Cho nên, chúng ta chỉ là đem đồ ăn cùng nước uống vận chuyển chuyển giao cho tương quan nhân viên. Cũng tại nơi tương đối an toàn thiết lập miễn phí cung cấp nước điểm. Trương Thành hỏi, còn có mặt khác biện pháp sao? Trịnh Học Hồng nói, ta lần này đến Giang Thành, mục đích chủ yếu là vì cùng trông lũ chủ thể đơn vị đạt thành hợp tác. Hỷ Phong tại Giang Thành cũng là có cất vào kho trung tâm. Cứu tế vật tư hoàn toàn có thể tạm thời tồn tại đặt ở nơi nào. Chúng ta có thể miễn phí cung cấp phục vụ. Chúng ta ở các nơi cất vào kho trung tâm. Tại năm trước tự thực hiện cả nước network, nhưng lại thỉnh Kim Sơn công ty biên soạn một bộ máy tính quản lý chương trình. Cả nước network, máy tính quản lý, Trương Thành cảm giác thật cao lớn hơn. Trịnh Học Hồng có chút tự hào nói, đúng vậy, Hỷ Phong cất vào kho vận chuyển ngành, đã muốn một mình tách ra đến, thành lập Hỷ Phong hậu cần công ty, không chỉ có tự chúng ta sản phẩm tại sử dụng, những công ty khác cũng nguyện ý theo chúng ta hợp tác. Cũng là bởi vì Hỷ Phong hậu cần cả nước network, thực hành điện tử hóa quản lý, hàng hóa điều hành phi thường chính xác hơn nữa mau lẹ. Hỷ Phong hậu cần công ty là năm nay Tết âm lịch về sau tách ra đến, cất vào kho hậu cần hệ thống. Chẳng qua là khi sơ 101 con đường kế hoạch sản phẩm phụ nhập vào số tiền lớn chế tạo, đồng thời cũng làm cho Hỷ Phong công ty mắc nợ buồn thiêu tìm ngân hàng vay rất nhiều tiền. Vốn chỉ là vì thỏa mãn Hỷ Phong công ty hậu cần điều hành. Ai ngờ đang phát triển trong quá trình lại có thu hoạch ngoài ý muốn, đặc biệt là năm trước thực hiện cả nước network, điện tử hóa văn phòng về sau, thiệt nhiều xí nghiệp đều chủ động đến thăm hợp tác, cái kia kiếm tiền tốc độ đã muốn sắp vượt qua bán cola, trở thành công ty lại một lợi nhuận hạng mục. Về phần quyên tặng mì ăn liền cùng bánh bích quy, đây là Dương Tín chủ động đưa ra. Hỷ Phong mì ăn liền tuy nhiên thành công đánh vào thị trường, nhưng thị trường giữ lấy tỷ lệ không cao, thật sự là cạnh tranh quá mức kịch liệt. Hơn nữa trong nước tiêu phí chỉnh thể chuyển sang lạnh lẽo. Hỷ Phong bánh bích quy thì càng vô nghĩa rồi, căn bản bán bất động, chỉ có một chút điểm chậm rãi tích góp từng tí một danh khí. Cái này làm cho Hỷ Phong Phương Tiện Mặt cùng bánh bích quy đều có đại lượng nhà kho đọng lại. Dương Tín vung tay lên, dứt khoát lấy ra quyên tặng cứu tế. Hàn huyên chừng 10 phút đồng hồ, Trịnh Học Hồng vô ý thức xem đồng hồ. Trương Thành hỏi, Trịnh Tổng còn có chuyện quan trọng. Trịnh Học Hồng nói, ta muốn đi cất vào kho trung tâm một chuyến. Cứu tế ngành nghe nói chúng ta muốn quyên tặng đại lượng đồ ăn cùng nước uống, đã muốn phái chuyên người đi tới bàn bạc. Bọn hắn đặt hàng một đám vật tư, bởi vì giao thông vấn đề tạm thời vô pháp vận đạt. Vừa vặn giải khẩn cấp, ta với ngươi cùng đi. Trương Thành nói, đi thôi. Vừa đi vừa nói, Trịnh Học Hồng nói, mạo hiểm mưa to ngồi xe đi vào cất vào kho trung tâm. Chỉ chờ hậu một lát, thì có quan viên vội vàng chạy đến, cùng Trịnh Học Hồng bắt tay nói, Trịnh Tổng, cảm tạ Hỷ Phong vô tư quyên tặng, ta đã bị khiến cho sứt đầu mẻ chán. Các ngươi quyên tặng vật tư đều ở trong kho hàng sao? Trịnh Học Hồng nói, tinh khiết nước tùy thời có thể vận chuyển, nhưng mì ăn liền cùng bánh bích quy tạm thời chỉ có một phê. Chúng ta đã ở khẩn cấp điều hành chính giữa. Trước đi xem hàng, cứu tế quan viên chẳng quan tâm, khách khí, đơn giản nghiệm chứng một phen. Công nhân bốc vác người liền mạo mưa dơ lên hàng lên xe. Suốt 10 cỗ xe tải vận chuyển vật tư đi trước chống lũ tuyến đầu. Trịnh Học Hồng cùng Trương Thành cũng đi theo tiến đến. Không vì cái gì khác, tự muốn tận mắt nhìn một chút tình huống. Trên nửa đường, mưa to rốt cục ngừng. Bầu trời thậm chí xuất hiện mặt trời. Trịnh Học Hồng cũng không biết mình đến địa phương nào. Chỉ thấy quanh mình một mảnh đống bừa bộn. Mì ăn liền cùng bánh bích quy vừa mới vận đến, đã bị cứu tế chiến sĩ cùng quần chúng cả dương khiêng xuống. Cũng không làm đăng ký cái gì. Dù sao ở đâu cần tự chuyển ở đâu. Đói bụng rồi dứt khoát xé mở đóng gói tự ăn. Tất cả mọi người loay hoay hôn thiên ám địa. Bất kể là chiến sĩ có lẽ hay là quần chúng. Liên tục chiến đấu hăng hái mấy chục giờ đều thuộc về thái độ bình thường. Gặp được tình hình nguy hiểm đó là phải thượng. Bởi vì mệt nhọc cùng tật bệnh té xỉu không chỉ một hai cái. Trịnh Học Hồng chạy về nội thành đã là tối đêm. Hắn giặt sạch cái tắm nước nóng, lại ăn chén nhiệt nóng làm mặt, đang chuẩn bị nằm trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát. Trong lúc đó, trợ lý tự đông đông đông chạy tới gõ cửa hô to. Trịnh Tổng, vỡ đê rồi. Trịnh Học Hồng xoay người đứng lên. Ở đâu vỡ rồi? Bài Châu Vịnh, trợ lý nói. Nghe nói lúc ấy bộ đội đang tại tổ chức quần chúng chuyển di. Đột nhiên đê đập tự vỡ rồi. Thiệt nhiều quan binh cùng quần chúng bị chìm. Trịnh Học Hồng xoa xoa cái trán. Ngủ đi, đi cũng giúp không được bề bộn. Chỉ có thể làm cho người ta ra thêm phiền. Cho Giang Thành phân công ty Quý Tổng gọi điện thoại. Lại để cho hắn tổ chức người tình nguyện chờ lệnh. Lại cùng cứu tế ngành liên lạc. Xem ngày mai có cái gì không có thể hỗ trợ. P.S. Tiền Văn nói Tống Vệ Hồng nhi tử 26-27 tuổi. Là lão Vương tính toán sai rồi. Đã muốn đổi thành 30 tuổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.